Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1240, chương 1240, đổ mục đại kế. Converter, Dark Hero Hỏa Thiên Tôn trong lòng nhịn không được nộ khí, thương bình ẩn bởi vì đạo tâm có thiếu, trước kia đã từng bị Long Sơn tán nhân trọng thương đạo tâm. Về sau mặc dù bổ sung, nhưng đạo tâm vết rách còn tại, hiện tại lại bị Tần Mục lấy Long Sơn tán nhân trận pháp vây khốn. Hắn cho dù là bị thiên y chữa trị, cũng từ đầu đến cuối sẽ ở trong đầu quanh quẩn lấy Long Sơn tán nhân trận pháp, luôn luôn nghĩ đến như thế nào phá giải loại trạng thái này. Thương bình ẩn rất khó ứng phó được Khai Hoàng Hổ Lang chi sư. Hỏa Thiên Tôn nhíu mày, gọi một vị thần nhân, hỏi, Mục Thiên Tôn ở đâu? Hồi Thiên Tôn, Mục Thiên Tôn rời đi nơi này đằng sau, liền đi gặp Thiên Sư thứ tư Trúc Thiếu Bình, đằng sau lại đi gặp Bắc Thiên Vương Dực La. Hỏa Thiên Tôn nhíu chặt lông mày, hắn đi gặp Nam Thiên Sư Trúc Thiếu Bình. Trúc Thiếu Bình bây giờ như thế nào? Thần nhân kia chần chờ nói, Trúc Thiên Sư rất tốt. Cùng Mục Thiên Tôn chuyện trò vui vẻ, Mục Thiên Tôn chạy Trúc Thiên Sư còn ân cần đưa tiễn. Hỏa Thiên Tôn nhẹ nhàng thở ra, nếu như ngay cả Trúc Thiên Sư cũng bị Tần Mục đánh không gượng dậy nổi, như vậy Thiên Đình Tứ Đại Thiên Sư chỉ sợ liền muốn đã mất đi hai đại chiến lực. Hắn lại nhìn một chút Thương Bình Ẩn, Thương Bình Ẩn trải qua thiên y trị liệu, khí sắc khôi phục rất nhiều. Chỉ là hay là sẽ thỉnh thoảng thất thần, không đánh mà thắng, liền hỏng Thiên Đình đệ nhất thiên sư Tần Mục này. Hỏa Thiên Tôn cảm thấy đau đầu, hiện tại hắn nhưng lại hết lần này tới lần khác bắt không được Tần Mục chân ngựa. Cho dù là Thương Bình Ẩn cũng cho rằng Tần Mục cũng không phải là đang hại hắn, mà là đề điểm hắn. Hỏa Thiên Tôn cho dù muốn xuống tay với Tần Mục cũng tìm không được lấy cớ. Hắn mục đích của chuyến này là dự định tiếp Tứ Đại Thiên Sư, đằng sau tiếp Tứ Đại Thiên Vương. Khó đảm bảo trong Tứ Đại Thiên Vương sẽ có người bị hắn mê hoặc. Không thể chứa hắn tiếp tục làm sằng làm bậy đi xuống. Hắn đi vào Trúc Thiếu Bình thần thành. Trúc Thiếu Bình cuống quýt nghênh tiếp, nói, Thiên Tôn này đến cần làm chuyện gì? Hỏa Thiên Tôn hỏi, Mục Thiên Tôn đi vào ngươi nơi này, có cái gì động tác? Trúc Thiếu Bình mỉm cười, nói, Mục Thiên Tôn đến dò xét ta hư thực, nhìn ta đại quân trận thế. Bất quá thiên sư cầu đạo là thiên hạ thế cục, hắn nhìn thấy trận thế biến hóa, chỉ là tiểu đạo mà thôi. Hỏa Thiên Tôn thầm khen một tiếng, hỏi, như thế nào diệt trừ Mục Thiên Tôn? Trúc Thiếu Bình đối với hắn nói thẳng rất không quen, chần chờ một chút, nói, vô luận là ai giết Mục Thiên Tôn, đều muốn mang tiếng xấu. Đã như vậy, sao không đem bêu danh đưa cho người khác? Thần một kế, ngày sau tiến đánh Thái Hư, liền để Mục Thiên Tôn trùng sát tại phía trước nhất. Hỏa Thiên Tôn không vui nói, Tần Nghiệp cùng hắn thông đồng làm bậy, căn bản sẽ không giết hắn. Trúc Thiếu Bình cười nói, Thiên Tôn, Khai Hoàng sẽ không giết hắn, chúng ta sẽ không giết hắn. Trong loạn quân, đau thương không có mắt, Mục Thiên Tôn chiến tử ở trong chiến trường, bị Khai Hoàng làm hại, là chuyện đương nhiên. Hỏa Thiên Tôn suy tư một lát, nói, ngươi cần bao nhiêu đại quân mới có thể để cho Mục Thiên Tôn chết tại trong loạn quân? Trúc Thiếu Bình nói, Âm Thiên Tử phái ra Hồ Mộng Điệp, Âm Cửu Tôn cùng Ngọc Vũ Phi ba đại cao thủ đuổi giết hắn. Bị hắn giết, Mục Thiên Tôn thủ đoạn quá nhiều, cảnh giới khó mà cân nhắc thực lực của hắn. Dùng Thần Tàng Thiên Cung cảnh giới đến phân, thực lực của hắn sẽ chợt cao chợt thấp, rất khó coi minh bạch. Hỏa Thiên Tôn nhíu mày, Tần Mục thực lực tu vi đích thật là bí mật. Trúc Thiếu Bình phân tích nói, ta muốn, hắn hẳn là tu luyện dung hợp hệ thống quá nhiều nguyên nhân. Nếu như lấy thiên cung đến phân, cảnh giới của hắn là chân thần, nếu như lấy đạo cảnh đến phân, hắn nói chung tương đương với nhập đạo tầng 27 tầng 28. Nhưng hai cái này đều rất khó cân nhắc chuẩn xác. Hắn dạo bước đi tới đi lui, nói, hắn gặp phải lăng tiêu cảnh giới cao thủ, nếu như nhập đạo sâu hơn, như vậy thực lực của hắn liền lộ ra yếu kém, nếu như vẻn vẹn bằng vào công pháp thần thông nhập đạo. Như vậy hắn liền lộ ra rất mạnh, chỉ cần tìm mấy cái đối với đạo lĩnh ngộ sâu hơn lăng tiêu cao thủ, liền có thể tại trong loạn quân đem hắn chém giết. Nếu như có thể có nhập đạo tầng 27 tồn tại, thậm chí tại Ngọc Kinh cảnh giới, liền có thể đem hắn xử lý. Hắn dần dần phân tích, tiếp tục nói, nhưng đây cũng không phải là hắn toàn bộ thực lực. Ta chưa từng thấy qua hắn đại chiến luân hồi chung tình cảnh. Bất quá cũng đã được nghe nói chiến đấu trải qua. Hắn hẳn là tinh thông lăng thiên tôn thần thông không đổi. Hỏa thiên tôn trao mày, sau đầu hỏa diễm luân xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng tốc. Tâm tình cũng không bình tĩnh, nói, năm đó các ngươi tứ đại thiên sư cùng một chỗ nghiên cứu lăng thiên tôn bản chép tay. Vậy mà không thể giải mã thần thông không đổi ảo diệu. Khiến cho ta thất vọng, Trúc Thiếu Bình thận trọng nói, lăng thiên tôn trước trước sau sau dùng hơn 90 vạn năm thời gian. Mới tìm hiểu ra thần thông không đổi, chúng ta tứ thiên sư đọc sách đến bạc đầu, cũng không có khả năng tại trong ngắn ngủi mấy vạn năm thời gian liền tìm hiểu ra tới. Nhưng mục, thiên tôn lại học xong, hỏa thiên tôn nhắc nhở hắn nói, Trúc Thiếu Bình sắc mặt đỏ lên, nói, hơn phân nửa là lăng thiên tôn truyền thụ cho hắn, chúng ta đương nhiên so ra kém, thiên tôn. Ta mặc dù chưa từng đem lăng thiên tôn bản chép tay tìm hiểu thấu đáo, nhưng lại lĩnh ngộ ra một chút ảo diệu, lại thêm mặt khác ba vị thiên sư cũng đều có đoạt được. Chúng ta tứ đại thiên sư bàn bạc, hẳn là có thể tìm kiếm ra một loại khắc chế thần thông không đổi biện pháp. Giết hắn không khó, hỏa thiên tôn nhẹ nhàng gật đầu, nói, thương bình ẩn đạo tâm rách ra. Chỉ còn lại có các ngươi ba vị thiên sư, có thể thiết kế ra thủ đoạn đối phó với mục thiên tôn sao? Trúc Thiếu Bình mỉm cười, lòng tin tràn đầy, chúng ta thiên sư lấy trí tuệ tăng trưởng, chiến lực chúng ta cũng không phải là đỉnh tiêm, nhưng là mưu trí, nhìn chung toàn bộ khai hoàng thiên đình, cũng chỉ có văn thiên các mới xứng làm đối thủ của chúng ta. Hỏa thiên tôn thở phào một cái, trầm giọng nói, ngươi đi mời đến Bạch Ngọc Quỳnh cùng Mạnh Vân Quy, lập tức bắt đầu chuẩn bị. Tần Mục rời đi Bắc Thiên Vương Dực La đóng quân thần thành, đi gặp Đông Thiên Vương Hoàng Thiên Tỷ, Bắc Thiên Vương Dực La lại được xưng làm Dực Thiên Quân. Mặc dù là người thông minh, nhưng chỉ giỏi về xông pha chiến đấu. Tần Mục nhìn thấy đại quân dưới trướng hắn trên trận pháp biến hóa liền không bằng tứ đại thiên sư. Thuật nghiệp hữu chuyên công, tứ đại thiên sư lấy mưu lược mà được xưng là thiên sư. Tôn trọng mưu kế, tứ đại thiên vương thì giỏi về xông pha chiến đấu. Sùng thượng võ lực, năm đó khai hoàng thiên đình hậu kỳ sở dĩ bị bại nhanh như vậy thảm như vậy. Cũng là bởi vì tứ đại thiên vương bởi vì các loại nguyên nhân không cách nào tham chiến. Để tứ đại thiên sư đến xông pha chiến đấu, đến mức binh bại như núi đổ, thiên vương dễ đối phó, nhưng thiên sư liền khó có thể đối phó. Cũng may thiên đình thương bình ẩn thiên sư có trên đạo tâm sơ hở. Tần Mục đi vào Đông Thiên Vương, Hoàng Thiên Tỷ đóng quân thần thành. Hoàng Thiên Tỷ sớm đã nghe hỏi, tránh mà không thấy, có thần nhân nói, thiên tôn tới không khéo. Hoàng Thiên Quân tiến về hư thiên tôn nơi đó lắng nghe lời dạy dỗ. Tần Mục thầm nghĩ, Đông Thiên Vương không muốn gặp ta, như vậy mặt khác thiên vương hơn phân nửa cũng là như thế. Đây cũng là không cần thiết đi gặp bọn hắn, thiên đình tứ đại thiên vương đều có thiên quân xưng. Hào, Bắc Thiên Vương Dực La Dực Thiên Quân, Đông Thiên Vương Hoàng Thiên Tỷ Hoàng Thiên Quân, Tây Thiên Vương Tịch Mộ Hồng Tịch Thiên Quân, Nam Thiên Vương Tang Canh Tang Thiên Quân. Tứ Thiên Quân này thực lực còn ở trên Tứ Thiên Sư, nhưng mà bản sự cao nhất hay là Tứ Sắc Đại Đế, Hắc Đế, Bạch Đế, Xích Đế, Thanh Đế. Lần này Tứ Thiên Quân, Tứ Thiên Vương, Tứ Đế cùng một chỗ xuất binh tiến đánh Thái Hư, có thể thấy được đối với Vô Ưu Hương coi trọng. Nếu như lại thêm Thiên Đình thập vệ, vậy thì càng kinh khủng. Cho dù Thái Hư có Phong Đô trợ giúp, cũng vẫn là ngăn không được. Hắn ngóng nhìn Khai Hoàng trận doanh, trong lòng yên lặng nói: Khai Hoàng, các ngươi có thể kiên trì bao lâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,